Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Nhiên Nhiên ở quán Moon thì ở biệt thự Zuzado Hạo Thần ngồi trên phòng xem TV, bực bội. Chấm, iPhone nhỏ này đi đâu được ta? Cậu nhăn mày, lấy tay vò vò đầu. Tôi mà biết em đi đâu thì chết với tôi, con heo ngu ngốc. Cậu tắt TV, bước xuống phòng khách. Chấm, dì Tố Tố, Nhiên Nhiên về chưa? Dì Tố Tố đang lau nhà, nghe cậu hỏi thì đáp. Chấm, Nhiên Nhiên chưa về cậu? Ừm, mấy giờ rồi? 7 giờ rồi cậu, trễ như vậy rồi mà vẫn chưa về sao? Con nhỏ này, ác điên mất. Du Hạo Thần rậm rậm chân đi lên lầu. 8 giờ, Nhiên Nhiên thay quần áo rồi chào tạm biệt Thanh Nhã. Chị Thanh Nhã, em về nha. Ừm, em về cẩn thận đó. Dạ, cô định chạy ra ngoài thì một thanh âm trầm ấm cất lên. Chấm, em không chào anh sao? Ơ, dạ, em quên mất, chào anh em về ạ. Nhiên Nhiên quay đầu lại, gãi gãi đầu, cười xòa. Thiệt là, có cần anh đưa về không? À, không không cần đâu ạ, em tự về được rồi anh. Có thật là không cần không? Lưu Hoàng Thiên nghi hoặc, dạ, thật ạ. Nhiên Nhiên gật đầu cái dục, nhưng trời tối rồi, em về một mình anh không an tâm. Em đứng đây chờ anh một lát, anh vào làm xong cái bánh này rồi lấy xe chở em về nha. Ơ, nhưng mà, em, không đợi Nhiên Nhiên nói hết câu, Lưu Hoàng Thiên đã đi vào trong. Nhiên Nhiên lúc này lo lắng, mình không về sớm cậu chủ sẽ nổi giận, về một mình chắc không có sao. Nghĩ rồi Nhiên Nhiên nhân lúc Thanh Nhã tính toán sổ sách cô chuồn lẹ ra ngoài. Nhiên Nhiên bước ra khỏi quán Moon, nhanh chân đi về nhà. Trời bây giờ rất tối, xung quanh đây lại không có nhiều nhà, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo khiến cô run sợ. Cô bước từng bước trên đường, gió lạnh thổi ùa vào người khiến cô co rúm. Chấm, a, lạnh quá, mình phải mau chóng về thôi. Nhiên Nhiên nói rồi chạy nhanh đi. Lúc này, Du Hạo Thần ở trên phòng, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn. Cậu đi qua đi lại rồi cầm lấy áo khoác chạy xuống nhà. Tôi ra ngoài một lát, cậu đi bằng gì, có cần tôi gọi Lý Tân không? Dì Tố Tố hỏi, không cần, tôi tự đi được. Nhưng cậu chủ tay cậu, dì Tố Tố lo lắng. Không sao, tôi có thể lái xe. Ơ cậu, cậu chủ, cậu nói rồi đi ra cửa không để dì Tố Tố nói hết câu. Du Hạo Thần đi ra gara, lấy chiếc xe đạp rồi phóng ra đường. Tay phải đang bó bột nên việc chạy xe đối với cậu hơi khó khăn một chút. Cậu cố chịu đau đớn bởi lúc này, điều cậu quan tâm nhất đó chính là Nhiên Nhiên. Trong khi cậu đang lo lắng tìm Nhiên Nhiên thì ở chỗ cô. Này em gái, trễ như vậy rồi còn đi đâu vậy? Một đám thanh niên trêu đùa cô. Nhiên Nhiên biết bọn họ là người xấu nên không trả lời, cúi mặt xuống đất mà đi tiếp. Này em, anh gọi mà không trả lời sao? Có muốn bọn anh đưa về không? Thấy Nhiên Nhiên cứ im lặng, một tên nổi cáu. Chấm, anh hỏi mà em không chịu nói sao? Muốn gì đây? Nhiên Nhiên ngước đôi mắt ngây thơ nhìn bọn họ, nhìn vẻ mặt hung hăng của bọn họ cô rất sợ. Cô không dám trả lời mà cứ lắc đầu nguầy nguậy. Em không biết nói sao? Có cần anh dạy cho em học nói không? Câu nói của một tên nào đó khiến cả đám cười ồ lên. Nghe giọng cười hả hê của đám thanh niên, Nhiên Nhiên như sắp khóc. Cô cố đi thật nhanh nhưng một tên đã chặn cô lại. Hắn lấy tay bóp cằm cô kéo lên. Chấm, em gái, đi đâu vội vậy? Ở lại nói chuyện với bọn anh một lát không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng nói khàn khàn của tên đó, Nhiên Nhiên hoảng sợ. Cô không biết làm thế nào nên đã lỡ cắn vào tay hắn khiến hắn đau điếng. Đau, con nhỏ này, muốn ăn đòn sao? Hắn dùng tay tát vào mặt cô khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Tiếng, chát, vang lên trong không gian tĩnh mịch như gợi lên sự âm u đáng sợ. Nhiên Nhiên bị tát ngẩng mặt lên nhìn tên thanh niên. Đôi mắt cô ươn ướt vì những giọt nước mắt, da mặt cô hằn lên vết đỏ. Lúc này cô thật sự hoảng sợ, trong đầu cô chỉ hiện lên hình bóng của Du Hạo Thần. Cậu chủ, hức, em sợ lắm, cậu, hức, mau đến cứu em đi, em không muốn ở đây, cậu chủ, cậu, ở đâu hít, nghe tiếng khóc của cô cả đám cười rộ lên, chấm, em gái, bọn anh có làm gì em đâu, sao em lại khóc, nè mau đứng lên nói chuyện với bọn anh, không, mấy người, đừng, đụng vào tôi, Nhiên Nhiên ngồi co ro dưới đất mặt giàn giụa nước mắt. Cô nói trong tiếng nấc, em chịu nói rồi sao, giọng cũng hay lắm mà, muốn trêu bọn anh nên không chịu nói sao. Một tên đi lại phía cô cúi đầu xuống chăm chăm nhìn cô khóc. Nhiên Nhiên không đáp, cô im lặng, nước mắt không ngừng chảy khiến bọn chúng cười hả hê. Du Hạo Thần chạy đến con hẻm, cậu quẹo phải, linh tính mách bảo cậu Nhiên Nhiên đang ở đó. Hiện tại tay phải cậu đang rất đau do vận động mạnh, tay trái thì cố giữ để cầm lái. Cậu chạy sâu vào con hẻm, tiếng gió thổi làm lá cây sột soạt khiến người ta lạnh tóc gáy. Này em gái, sao em không nói nữa đi, bọn anh đang nghe em nói này ha ha. Một tên đi lại chỗ Nhiên Nhiên, hắn dùng bàn tay thô ráp của mình nắm tay cô kéo cô đứng dậy rồi lôi cô đi. Nhiên Nhiên không để hắn kéo đi, cô giãy giụa, chấm, mau bỏ tôi ra hức, các người muốn lôi tôi đi đâu hức, cô cứng đầu không chịu đi khiến hắn tức giận đánh vào bụng cô. Chấm, câm miệng, đương nhiên là bọn tao dẫn mày đến chỗ bọn tao rồi. Nhiên Nhiên đau đến chảy nước mắt, cô cắn chặt môi khiến môi muốn bật máu. Nhìn dáng vẻ căm phẫn của cô, bọn chúng càng cảm thấy thích thú. Em gái, đừng cứng đầu nữa. Mau đi theo bọn anh. Không đi, có, CS, chết, tôi cũng, KS, không, đi theo, ca, các người. Nhiên Nhiên cố chịu đau, nói đứt quãng từng chữ. Ha ha, em gái, em nghĩ bọn anh để em chết dễ dàng như vậy sao? Tiếc lắm đó ha ha, tụi bây, giữ nó lại. Tiếng một tên hô, nghe tiếng của hắn, lần lượt hai người nắm chặt tay Nhiên Nhiên, không cho cô động đậy. Nhiên Nhiên cố vùng vẫy nhưng sức của cô làm sao có thể chống lại được hai tên con trai. Nhìn thấy cô như con chim bị nhốt trong lồng, hắn ta cười nụ cười man dợ, tiến dần đến chỗ cô, lấy đôi tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chấm, da cũng mịn thật đó. Thấy tay hắn chạm vào mặt mình, Nhiên Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Cái miệng nhỏ nhắn thốt lên hai chữ, chấm, dơ bẩn, câu nói của cô làm hắn tức giận, hắn thẳng tay tát vào má cô hai cái. Chấm, con danh, mày dám mắng tao, xem tao xử mày như thế nào. Hắn nhìn cô cười man dở, Nhiên Nhiên như sắp tuyệt vọng, trong lúc hoảng sợ nhất cô gọi tên cậu chủ, chấm, Hạo Thần, Cách Trương.